Luân hồi nhạc viên, chương 1366, năm chọn 2. Góc truyện audio.com, chương 79, năm chọn 2 tại tuyệt đối nghiền ép hạ. Dãy dụa hiện rất yếu ớt, cũng tỉ như hiện tại. Bảng xếp hạng người thứ 6, người thứ 10 danh vọng tăng theo cấp số cộng. Cũng không đuổi kịp tôi hiểu một người danh vọng số lượng. Không, liền xem như khô đồ danh vọng số lượng. Cũng so này đó người tăng theo cấp số cộng sau cao hơn mấy trăm điểm. Khô đồ, thiền mộng, diễn tấu thủ, sầm ánh mắt đồng thời nhìn về phía Man Thạch. Man Thạch là duy nhất không leo lên phía trước năm danh ngũ giai khế ước giả. Thậm chí bị tứ giai khế ước giả độc mãng đè ở phía dưới. Vinh đăng hạng 7, Man Thạch, ngươi thối nhóm đi, thiền mộng đột nhiên mở miệng. Có thể nói ra loại lời này, đương nhiên là nữ hán từ thiền mộng. Huynh đệ, đừng để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Thân xuyên may mắn phục tay bắn tỉa sâm mở lời an ủi. Man Thạch cảm kích nhìn hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bị tứ giai vượt qua. Cái này, khục, không phải huynh đệ ta gây sự. Nếu như là ta, ta tuyệt đối là nhịn không được. Sâm vỗ vỗ Man Thạch. Một ngụm kịch độc canh gà rót vào Man Thạch miệng bên trong. So sánh ta bị tứ giai đè ở phía dưới. Cao nhất tam giai tựa hồ càng cay con mắt. Man Thạch lời vừa nói ra. Một cỗ khí lạnh tại hắn sau lưng bốc lên. Bốn đôi mắt tại ngó chừng hắn. Ta điều tra qua. Kia gia hỏa mượn toàn bộ Đông Quích Sót gia tộc thế lực. Mấy người nói chuyện với nhau lúc. Không gian ba động cảm giác đánh tới. Lần lượt có người bị truyền tống ra tinh không? Không gian chi lực đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Trước mắt hắn một hoa về sau, đã thân ở chuyên môn gian phòng, kiểm hạch đến liệp sát giả thu hoạch được hải tặc danh vọng xếp hạng đầu não vị trí. Người có thể tại trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất nhắc nhở. Kiểm hạch đến liệp sát giả cùng còn lại 5 người đứng đầu khế ước giả giai vị chênh lệch khá lớn. Giai vị chênh lệch, 2, lần này ban thưởng gấp bội, liệp sát giả có thể tại trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ 2. A, truyền thuyết cấp trang bị bảo dương nhân một nhắc nhở, này bảo dương bên trong sở sản xuất truyền thuyết cấp trang bị vì đầy cho điểm. Cũng đã khảm nạm 1, 2 viên truyền thuyết cấp bảo thạch, B, mi hô đinh cường hóa trang bị, hy hữu, nhắc nhở. Vật phẩm ấy nhưng cưỡng ép tăng lên 3 cái cường hóa đẳng cấp. Chỉ có thể đối với màu vàng nhạt, truyền thuyết cấp 10 hoặc 10 trở xuống trang bị sử dụng, cao nhất có thể cường hóa đến 13C, Buprenic Protein thuốc tiêm, nhắc nhở, tiêm vào vật phẩm ấy về sau, vĩnh cửu tăng lên thần kinh phản xạ tốc độ 20%. Mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ vĩnh cửu tăng lên 20 điểm. Vĩnh cửu tăng lên 900 điểm sinh mệnh giá trị. D. Địa ngục chi môn giấy thông hành nhắc nhở. Bằng vào này giấy thông hành có thể vào địa ngục chi môn. Cũng thu hoạch được một lần truyền thừa cơ hội. Có thể tại 7 quân chủ nơi lựa chọn tùy ý một loại chức nghiệp mô bản tiến hành truyền thừa. Sa đọa đại thiên sứ không thể chọn. E. Tử vong giao hưởng nhắc nhở. Đây là một lần đạo cụ. Sử dụng sau đem triệu hồi ra tử linh giàn nhạc, tiến hành 60 giây diễn tấu, phương viên 2 cây số bên trong hết thảy sinh vật, mỗi 3 giây đem tiếp nhận một lần chết ngay lập tức phán định. Cũng cưỡng ép khấu trừ 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Như sinh mệnh giá trị thấp hơn 40%, đem lập tức tử vong. Năm chọn 2 ban thưởng, nhìn thấy này 5 loại ban thưởng, Tô Hiểu hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Năm loại ban thưởng bên trong không có gân gà lựa chọn. A ban thưởng là một cái truyền thuyết cấp đầy cho điểm. Đã khảm nạm 1-2 viên truyền thuyết cấp bảo thạch trang bị. Truyền thuyết cấp trang bị đã thực mê người. Coi như đối với ngũ giai khế ước giả tới nói. Truyền thuyết cấp trang bị cũng là thực chân quý đồ vật. Huống chi là đầy cho điểm. Lại thêm đã khảm nạm 1-2 viên truyền thuyết cấp bảo thạch. Phải biết, truyền thuyết cấp bảo thạch giá cả, thậm chí muốn vượt qua truyền thuyết cấp trang bị, nếu quả như thật là một cái khảm nạm 2 viên truyền thuyết cấp bảo thạch trang bị, kia tuyệt đối sẽ mạnh đến lệnh người líu lưỡi. Nhưng mà, so sánh A ban thưởng, B ban thưởng cũng không chút nào hư. Này đồ vật cơ hồ là ví. 13 truyền thuyết cấp trang bị chuẩn bị, cưỡng chế tăng lên 3 cái cường hóa đẳng cấp. Cái này khiến cường hóa nguy hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống. C, D, E 3 loại ban thưởng cũng rất mạnh. Theo thứ tự là tăng cường tự thân, truyền thừa năng lực, có thể thành dài, cùng với một lần đại uy lực đạo cụ. Nếu như tôi hiểu có được tử vong giao hưởng cái này đạo cụ. Kia 21 khu bên trong hết thảy khế ước giả đều phải chết. Mỗi 3 giây cưỡng chế khấu trừ 10% sinh mệnh giá trị. Sinh mệnh giá trị thấp hơn 40% sau chết ngay lập tức. Có thể tưởng tượng này đồ vật uy lực khủng bố đến mức nào. Mỗi loại ban thưởng đều rất hữu dụng. Cái này khiến Tô Hiểu trong lòng cảm thấy xoắn xuýt. Do dự một chút, hắn trước hết loại bỏ D lựa chọn. Lực lượng truyền thừa hắn đã không cần. Tiếp theo bị Tô Hiểu loại bỏ chính là E lựa chọn. Này đồ vật mặc dù uy lực kinh người, nhưng giới thiệu có chút không rõ ràng. Cũng không nói rõ chi tiết tự thân phải chăng có thể miễn dịch tử vong giao hưởng công kích. Này loại triệu hoán loại phạm vi lớn công kích, tuyệt đại đa số đều là chẳng phân biệt được địch ta. Diễn sinh thế giới không phải trò chơi. Không có đặc thù năng lực gia trì tình huống hạ, căn bản không tồn tại đồng đội tổn thương miễn dịch, tới tương phản, tới tự đồng đội ngộ thương càng chí mạng. A mỗ là Tô Hiểu triệu hoán vật. Một lần nào đó Tô Hiểu cùng địch quân khế ước giả chiến đấu lúc. A mỗ nắm lên kia tên khế ước giả. Mà kia tên khế ước giả vừa vặn cắn Tô Hiểu. Kết quả là Tô Hiểu bị A mỗ ngã gần chết. Triệu hoán vật đều là như thế. Huống chi là đồng đội. A, B, C 3 lựa chọn tùy ý tuyển thứ nhất. Tô Hiểu do dự một chút về sau. Lựa chọn B, C 2 loại ban thưởng. Một viên tinh thể cùng một chi lượng màu bạc tiêm vào thương xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn đem tinh thể thu hồi, trầm ngâm chỉ chốc lát, đem tiêm vào thương đâm trên bờ vai, không màu thuốc rót vào thể nội. Tô Hiểu thể nội lập tức hiện lên khô nóng cảm giác. Chỗ lựa chọn Bucranex Protein thuốc tiêm, là bởi vì nó một loại vĩnh cửu tăng lên tăng thêm. Mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ vĩnh cửu tăng lên 20 điểm. Một phút đồng hồ khôi phục 20 điểm sinh mệnh giá trị thoạt nhìn không có gì. Nhưng một giờ lời nói, liền có thể khôi phục 1-200 điểm sinh mệnh giá trị. Phối hợp bồ bố uông băng tuyết nữ thần quang hoàn, khôi phục hiệu quả sẽ khoa trương hơn. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng bên trong sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. Cùng thực tế chiến đấu bên trong hơi có khác biệt, chiến đấu bên trong các loại tạng khí nhận tổn thương về sau. Sẽ tại nhất định biên độ thượng cắt giảm sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. Về phần vì sao không tuyển chọn A ban thưởng truyền thuyết cấp trang bị. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã thu hoạch được 3 kiện truyền thuyết cấp trang bị. Nhưng Mi Hô Đinh cường hóa trang bị, hy hữu, hắn là lần đầu thấy được. Chớ đừng nói chi là thu hoạch được, truyền thuyết cấp, 13 trảm long thiểm, cùng một cái không biết có phải hay không thích hợp Tô Hiểu. Khảm nạm 1-2 viên bảo thạch trang bị, cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, này rất dễ dàng phán đoán, này loại nhất định có thể thu được lợi nhuận, Tô Hiểu sẽ không đi đánh cược vận khí. Chỉ cần có Mi Hô Đinh cường hóa trang bị, hy hữu, Tô Hiểu coi như đập nồi bán sát. Cũng sẽ đem trảm long thiểm cường hóa đến. 10. Lúc sau sử dụng Mi Hô Đinh cường hóa trang bị. Hy hữu, làm trảm long thiểm nhảy lên tăng lên trí cường hóa. 13. Đến lúc đó trảm long thiểm, coi như Tô Hiểu dùng đến ngũ giai không làm bất luận cái gì tăng lên. Cũng không có cái gì vấn đề. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu thể nội cảm giác nóng rực rút đi, thần kinh của ngươi phản xạ tốc độ vĩnh cửu. 20. Người mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ vĩnh cửu. 20 điểm, người sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu. 900 điểm, Tô Hiểu ngồi tại chuyên môn phòng bên trong chờ đợi. Hắn đã đợi thêm vài phút đồng hồ, nhưng thế giới kết toán vẫn như cũ không xuất hiện. Nói cách khác, có khế ước giả còn dừng lại trong tinh không? mỗi người đều có không giống nhau kỳ ngộ. Thu hoạch được tuyệt bút chỗ tốt đương nhiên không chỉ là tôi hiểu một người. Sau 10 phút, One Piece thế giới kết toán xuất hiện, Liệp Sát Giả lấy trở về luân hồi nhạc phiên. Bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng. Diễn sinh thế giới, One Piece, Dressrosa hải chiến độ khó. LV3, mở ra tính thế giới. Khu vực khác biệt thì độ khó khác biệt. Thu hoạch được thế giới chi nguyên. 68.2, hoàn thành nhiệm vụ số lượng. 5, nhiệm vụ chính tuyến nhân 4. Nhiệm vụ ẩn nhân 1. Tổng hợp đánh giá, S, bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành. Bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng. 8 điểm chân thực điểm thuộc tính. Đã bao hàm diễn sinh thế giới bên trong thu hoạch được. 46.000 điểm nhạc phiên tệ. Liệp Sát Giả đã hoàn thành tứ giai tấn thăng khảo hạch. Đã tấn thăng làm tứ giai Liệp Sát Giả. Thu hoạch được trở xuống quyền hạn. Chứa đựng không gian lưu trữ lượng tăng lên 100%. Tứ giai diễn sinh thế giới tiến vào tư cách. Tứ giai sân thi đấu sử dụng tư cách. Tứ giai thế giới liên lạc bình đài quyền hạn. Tiến vào Hắc Nguyên quyền hạn, cần thu hoạch được Hắc Nguyên thư mời, chìa khóa loại đạo cụ chờ. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn vào Liệp Sát Giả lạc ấn bên trong. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.